Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38. Trên thế giới đã bắt đầu khủng hoảng, thế giới hòa bình, mỗi người có trách, chỉ cần mỗi người dâng ra một chút ái, thế giới này liền sẽ biến thành tốt đẹp nhân gian. Những người này đầu chó như thế nào liền không rõ đâu. Nhân sinh khổ đoàn, vì sao phải đánh đánh giết giết đâu? Thực mau, liền có người chơi làm sáng tỏ. Bọn họ cấp bậc tiêu thăng nhanh như vậy, không phải bởi vì sát người chơi, mà là bởi vì đối phương ở tổ đội sát cao cấp NC. Bởi vì ta liền ở hiện trường, vì chứng minh chính mình theo như lời phi hư, trực tiếp tới phát sóng trực tiếp, đi lên liền thấy được quay dây đằng. Vọng Thư hiện tại dùng không ra Mạn Thiên Hoa Vũ, nhưng có Alita ở, hai người kỹ năng kết hợp ở cùng nhau, phảng phất lại về tới ngày đó Hắc Tinh Thành, dây đằng cùng cánh hoa đan sen, mang đến thành tấn thương tổn, trung gian còn có thể nghe được tiếng nhạc từng trận, kia dây đằng yểm hộ ở không ngừng phóng thích kỹ năng Ulis. Thương Bạch Chi Đồng hoàn toàn là xuất quỷ nhập thần. Mỗi khi ở Ulis phóng thích kỹ năng thành công sau, liền cấp đối phương một kích, mỗi khi đánh ở mấu chốt chỗ, cái này đều không phải là boss. Không có như vậy hậu huyết điều kỹ năng cao cấp NC đã bị xóa sạch một nửa huyết. Nhân hắn căn bản không có biện pháp xua tan, lại đánh không đến ở dây đằng ngoại người ngâm thơ rong. Trên người ước chừng điệp 10 tầng trạng thái, mỗi giây rớt huyết đã tương đương khả quan. Chung quanh tất cả đều là chém giết người chơi cùng NC. Nhưng cơ hồ không người có thể tới gần bọn họ. Cái này khai phát sóng trực tiếp người chơi một bên phát sóng trực tiếp một bên điên cuồng phun tào. Không ai dám tới gần bọn họ a. Ta hơi chút đến gần rồi một chút. Trên người liền nhiều hai tầng trạng thái xấu. Dây đằng còn chịu ta một chút, cái kia cao cấp NC muốn chạy còn là không có chạy trốn. Bọn họ thật là đáng sợ, nghe nói. Bọn họ đã như vậy giết chết vài cái cao cấp NC. Như thế, bọn họ vì cái gì thăng cấp nhanh như vậy cũng làm rõ ràng. Bọn họ tổ đội đi sát cao cấp NC. Một cái cao giai NC liền tính không phải boss, nhưng đánh chết cũng có vượt cấp thêm thành. Càng cấp số càng nhiều, kinh nghiệm càng nhiều, bọn họ liên tiếp đánh chết vài cái cao cấp NC. Cấp bậc có thể không đề cập tới thăng bay nhanh sao? Thật sự ghen ghét trong mắt đều đỏ. Nhưng người khác tưởng phục chế. Một là không có bọn họ như vậy thực lực cùng phối hợp. Nhị là này đó cao cấp NC đều xem như có thể đưa tới tiểu đệ. Hiện tại không ai tới cứu viện là Dạ Oanh âm thầm phối hợp đem người dẫn đi rồi. Cũng vẫn là bởi vì Hắc Tinh Thành hiện tại thật sự là loạn. Cũng không thiếu có người nhìn ra môn đạo, Vọng Thư 5 người phối hợp đã có bước đầu hiệu quả. Không nói ăn ý 10 phần, làm người không có cơ hội thừa dịp, khá vậy đã tới rồi nhìn đến sơ hở, lập tức có thể bổ thượng nông nỗi. 5 người phân công hiển nhiên thập phần rõ ràng, Minh Nguyệt tại là khống trang, quản lý toàn cục, Tinh Trần ở đây ngoại phụ trợ, Alita, Thương Bạch Chi Đồng chủ công, Ulis phụ trách trợ công. 5 người phối hợp lại, chẳng những làm đối phương vô pháp chạy trốn, công kích kéo dài không ngừng, căn bản không cho đối phương thở dốc đường sống. Hơn nữa có cái người ngâm thơ rong, trên người điệp trạng thái xấu càng nhiều, mặt sau càng khó phiên bản, đã có không ít người sắc mặt ngưng trọng lên. Hiện tại các chủ thành trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến đã tới rồi trung hậu kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một tháng nội sở hữu chủ thành lần đầu tiên nhiệm vụ chủ tuyến toàn bộ kết thúc. Đến lúc đó chính là đấu trường mở ra. Còn có, Vĩnh Hằng Đại Lục lần đầu tiên người chơi ca đại tái. Nếu này 5 người báo danh đoàn đội tái, khẳng định là cái kình địch, rằng có hơn phân nửa cái buổi tối trận doanh chiến đấu. Làm tất cả mọi người kiệt sức, người chơi có chút trực tiếp offline, NC không phải đóng cửa không ra. Chính là ở chữa thương, náo nhiệt Hắc Tinh Thành trong lúc nhất thời quạnh quẽ xuống dưới. Ulis lẩm bẩm, may mắn ngày mai cuối tuần, bằng không ta nói không chừng bị muộn rồi, nhưng thật ra Thương Bạch Chi Đồng. trên mặt mang theo chưa đã thèm money bọn họ hiện tại không có offline. Là bởi vì còn muốn đi thấy thứ mân thủ lĩnh Dạ Hoanh. Dạ Hoanh trắng bệch một khuôn mặt, bất quá bởi vì nàng lại thay đổi một khuôn mặt, ai cũng không biết đây là không phải nàng gương mặt thật. Khóe môi mang theo một tia cười, đối bọn họ nói, vất vả các vị, căn bản không có hỏi vì cái gì vọng thư không dứt khoát lưu loát giải quyết bọn họ. Ánh mắt ý bảo một chút, liền có thị nữ bưng đồ vật lại đây. Đây là đưa cho các vị lễ vật, lúc ấy tạ lễ, tạ chư vị giúp ta giải quyết đại phiền toái, trừ bỏ vọng thư ngoại. Bốn người một cái hộp, bên trong chẳng những trang tăng dược tề, còn có một kiện phi phàm trang bị. Đều là bọn họ từng người chức nghiệp, còn các tặng kèm một viên thất cấp đa quý, có thể dùng để cường hóa phụ ma. Bốn người quả thực là cảm thấy mỹ mãn, chẳng những kinh nghiệm cấp bậc đại trướng, còn phải nhiều như vậy đồ vật. Đêm nay thượng không có bạch vất vả, xem bọn họ nhận lấy sau. Dạ Hoanh lại nói, ta làm thị nữ ở bên ngoài còn bị trà bánh, bốn vị có thể đi trước ăn chút, khôi phục thể lực ai đều đã nhìn ra. Dạ Hoanh tưởng đơn độc cùng vọng thư nói chuyện, không nói hai lời liền đi theo thị nữ đi ra ngoài. Chờ bọn họ rời đi, Dạ Hoanh thần sắc liền biến đổi, hạ giọng nói, đại nhân, tình huống có chút không ổn, dấu lớn error, dấu lớn vọng thư bất động thanh sắc nói. Ân, Dạ Hoanh thần sắc ngưng trọng, ta cho ngài nói qua, Hắc Tinh Thành phía trước là tòa lưu vong chi thành. Chỉ có tội phạm cùng đường nhân tài ở chỗ này sinh tồn. Sau lại phát triển lên, mới làm Hắc Tinh Thành thành một tòa đại lục nổi danh tội ác chi thành. Hắc Tinh Thành lúc ban đầu như thế nào phát triển lên rất ít có người biết. Ta điều tra đến cũng chỉ là đào tới rồi một tòa ma thạch quặng, Nobo đạt được huynh đệ hội rất. Nhiều người duy trì, cũng kế thừa đại thủ lĩnh di sản, lúc này mới phát hiện một ít đồ vật. Dạ Hoanh hít sâu một hơi, Hắc Tinh Thành cách đó không xa ngầm cất giấu một tòa di tích. Huyết mạch đã từng chiếm cứ kia chỗ di tích, ở bên trong nghiên cứu không biết bao nhiêu thời gian. Huyết mạch, vọng thư bỗng nhiên liền nghĩ tới, ở Đô Mia Vương Đô, cái kia tình báo người phụ trách cho nàng nhiệm vụ chính là lưu ý huyết mạch tung tích. Nàng ở Phoebe công chúa thư phòng đã từng quá rất nhiều tư liệu. Trong đó xác thật có huyết mạch. Nhưng nàng lúc ấy không có nhìn kỹ, chỉ nhớ rõ huyết mạch cái này tổ chức là một đám mất nước hoàng thất tạo thành tổ chức. Nhưng xem Dạ Hoanh như vậy thần sắc, huyết mạch căn bản không có tưởng đơn giản như vậy. Ở đệ nhị kỳ, đại lục chư quốc san sát, chủng tộc đông đảo, hiện tại lại chỉ có tam đại đế quốc như mãnh thú giống nhau ba chiếm ở trên đại lục. Còn lại công quốc ở bọn họ uy hiếp hạ không thể không khom lưng cúi đầu. Bọn họ đã tính không tồi, ở tam đại đế quốc không ngừng hướng ra ngoài khuếch trương thời điểm. Vô số quốc gia bị gồm thâu, đối bình dân tới nói không thế nào quan trọng, nhưng đối một ít hoàng thất quý tộc tới nói, mất đi bọn họ dừng chân căn bản, bọn họ trong đó không thiếu một ít siêu phàm chức nghiệp giả. Liên hợp những người khác, hấp thu thành viên, hợp thành huyết mạch, ẩn núp ở đại lục chỗ tối. Thường thường cấp tam đại đế quốc tìm phiền toái, dùng hiện đại một chút từ ngữ tới nói, bọn họ chính là khủng bố tổ chức, một đám khủng bố tổ chức ở khoảng cách Hắc Tinh Thành cách đó không xa địa phương nghiên cứu nhiều. Năm, ai sẽ cho rằng này sẽ đơn giản? Dạ Hoanh tiếp tục nói, tam đầu khuyển nguyên thủ lĩnh đã chết, hiện tại tam đầu khuyển tổ chức hiện tại lâm vào nội loạn. Ta an bài người được đến tin tức. Tam đầu khuyển ban đầu tổ chức thủ lĩnh tựa hồ tiếp xúc quá hư hư thực thực huyết mạch người, vọng. Thư còn không có hoàn toàn lộng minh bạch huyết mạch cái này tổ chức địa vị. Liên minh bạch Dạ Hoanh vì cái gì cứ như vậy cấp. Huyết mạch là lúc ban đầu thành viên là mất nước quý tộc tạo thành. Đối kháng tam đại đế quốc chính là bọn họ lý niệm. Tiếp xúc lưng dựa Đô Mia tam đầu khuyển tổ chức. Bọn họ cũng tưởng nhúng tay Đô Mia vương vị thay đổi. Vọng thư chợt liền nhớ tới lúc trước vây công nàng ba cái kẻ ám sát. Trong đó một cái vẫn là truyền kỳ. Nàng sau lại suy đoán có thể là phong lâm bá tước phải tới. Nhân nàng ở phong diệp thành quá thấy được, nhưng hắn lại như thế nào chỉ huy một cái truyền kỳ? Nếu là huyết mạch, vậy nói được không? Vọng Thư trong chớp nhoáng suy nghĩ rất nhiều, nhanh chóng quyết định nói. Ta hiện tại liền đi Đô Mia Vương Đô Kinh này một dịch. Hắc Tinh Thành muốn bình ổn nội loạn, còn muốn rất dài một đoạn thời gian, mà ốc còn không mang nổi mình ốc Hắc Tinh Thành chỉ sợ vô tâm tình tới quản Đô Mia Vương Đô. Hơn nữa tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn ngũ phương thế lực đều ăn mệt. Nhưng thực tế thượng hiện tại thế cục xem như đại khái ở Dạ Hoành khống chế dưới. Diệt trừ nàng cấp ra danh sách người trên, nàng an bài người liền có thể trên đỉnh, nàng nuốt chửng như tầm ăn lên kế hoạch liền có thể bắt đầu rồi. Kia duy nhất biến số cũng chỉ dư lại huyết mạch, Vọng Thư Đô Mia trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến lập tức đẩy mạnh 20%. Hoàn thành quá nửa, Dạ Hoành hiện tại nói cái này, chính là ý thứ này, nhẹ nhàng thở ra, vậy chúc đại nhân chính ngày chuyến này thuận lợi, cái kia di tích vị trí ta tạm thời còn chưa xác định, nếu là xác định lại hội báo cấp đại nhân, nói xong liền vội vàng cáo lui rời đi. Nàng còn có rất nhiều sự muốn xử lý, hiện tại bất quá là sự tình khẩn cấp, muốn tới cấp Vọng Thư hội báo, hiện tại nói xong, có thể tiếp tục xử lý sự vật. Vọng Thư ở đi ra ngoài thời điểm, vốn định trực tiếp nói cho Tinh Trần bọn họ nàng kế tiếp muốn đi Đô Mia Vương Đô. Nhưng đang xem đến Tinh Trần bọn họ thời điểm, chợt thay đổi chủ ý, một lần nữa đi tới Dạ Hoành xử lý công vụ phòng. Hỏi nàng muốn vài thứ, Đô Mia Vương Đô có biến, chúng ta phải nhanh một chút giải quyết Phong Diệp Lĩnh sự tình. Mang theo Phong Diệp Lĩnh quân đội đi Đô Mia Vương Đô, Vọng Thư nói. Các người có tính toán gì không? Nàng kỳ thật chủ yếu là hỏi Thương Bạch Chi Đồng. Truyền thừa nhiệm vụ đều là nhiệm vụ liên hoàn, yêu cầu hoàn thành thật nhiều hoàn. Này một vòng hắn hoàn thành, tiếp theo hoàn nhiệm vụ chờ hắn giao nhiệm vụ liền bắt đầu. Nói cách khác, hắn không có đi theo bọn họ tất yếu. Thương Bạch Chi Đồng chớp chớp mắt, truyền thừa nhiệm vụ không nóng này, trận doanh nhiệm vụ cũng rất thú vị. Người phía trước giúp ta nhiều như vậy, làm thù lao, người kế tiếp có thể sai xử ta, nếu không có Vọng Thư. Hắn nơi nào liền sẽ được đến như vậy tốt cơ hội. Nói đi, kế tiếp làm cái gì? Vọng Thư nói, điệu hổ ly sơn, mượn đao giết người, một hòn đá ném hai chi môn sơ, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Sau khi nghe xong bốn người, ngoặc kép, cuối cùng vẫn là Ulysses tổng kết. Âm hiểm, ngoặc kép chấm, hết chương.